Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Bánh Xe Vận Mệnh. Sáng sớm, ban công xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên giường. Trắng noãn trên giường đơn có chút màu đỏ ban điểm, mà trên giường thì là nằm hai cá nhân, một nam một nữ, hô hấp đều đều. Không bao lâu, nam tử mở hai mắt ra, nhìn xem ngay tại mình nữ nhân trong ngực, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Terumi mây lông mi có chút rung động, một giây sau liền mở hai mắt ra. Tỉnh rồi, Kakashi cười nói. Terumi mây nhẹ nhàng lên tiếng, trên mặt hiện ra một tia ửng hồng. Dù sao là lần thứ nhất, cho dù là Terumi mây tính tình hướng ngoại, giờ khắc này cũng có một tia không có ý tứ. Cầm chăn mền có chút che khuất mình trắng noãn thân thể. Đừng che, tối hôm qua cái gì đều nhìn thấy. Kakashi cười nói. Chán ghét, ngày hôm qua a dùng sức. Terumi mây gắt giọng, ta làm sao nhớ kỹ là người nào đó một mực hô hào còn muốn đâu. Terumi mây nghe vậy sắc mặt càng đỏ. Kakashi nhẹ nhàng địa vuốt một cái Terumi mây cái mũi, từ trên giường bò lên. Hoàn mỹ dáng người trong nháy mắt dương hiện tại Terumi mây trước mắt. Kakashi mặc quần áo, gặp Terumi mây còn nhìn mình cằm chằm, không khỏi cười nói. Làm sao, còn không có nhìn đủ sao? Terumi mây cười nói. Đương nhiên, cả một đời đều nhìn không đủ. Kakashi nhẹ nhàng tại Terumi mây cái trán hôn xuống, lập tức nói ra. Thay xong quần áo, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm đi. Bên này nồng tình mật ý, một bên khác vụ ẩn cao tầng lại là loạn cả một đoàn. Ghê tởm, Mizukage đại nhân đến đấy đi nơi nào? Làm sao một buổi tối đều không thấy tăm hơi? Thanh sốt ruột nói. Thanh, vẫn là không có Mizukage đại nhân tin tức sao? Yabuza lúc này đi tới hỏi. Thanh lắc đầu, nói ra, hoàn toàn không có, ta đã dùng bạch nhãn nhìn toàn bộ thôn, nhưng là căn bản liền không có Mizukage đại nhân cái bóng. Ta để ám bộ người cũng đi tìm, nhưng là cũng không có tin tức gì. Kỳ quái, ở trong thôn, Mizukage đại nhân làm sao lại đột nhiên biến mất? Yabuza nghi ngờ nói. Hắn biết, Terumi mây thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Trên thế giới này làm sao lại có người vô thanh vô tức đem Terumi mây mang đi? Đây quả thực là đang nói đùa. Ta cũng không biết, thật sự là gấp chết người. Sớm biết dạng này, ta tuyệt đối sẽ không để Mizukage đại nhân một cá nhân đợi. Thanh, ngươi không cần phải gấp gáp. Mizukage đại nhân thực lực ngươi ứng nên biết. Không có khả năng có người vô thanh vô tức mà đem mang đi. Nhất định là Mizukage đại nhân tự nguyện rời đi. Chỉ là không có thời gian thông chi chúng ta mà thôi. Yabuza nói. Thanh nghe vậy sững sờ, hơi suy tư về sau, cảm thấy Yabuza nói rất có lý. Kia làm sao bây giờ? Thanh hỏi, không cần phải gấp gáp. Một phương diện ta trước phải ám bộ ra thôn đi tìm. Khác một phương diện, Mizukage đại nhân mất tích sự tình tạm thời không thể để cho đừng người biết. Để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Còn lại, chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Yabuza nói. Cũng chỉ có thể như thế. Thanh thở dài nói. Yabuza nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng. Trên thế giới này năng như thế lặng yên không một tiếng động tại làng sương mù bên trong tới lui. Tự nhiên. Cũng chỉ có không gian nhẫn thuật đi. Chẳng lẽ là Kakashi sao? Yabuza khẽ lắc đầu. Không dám khẳng định phán đoán của mình. Tượng chi quốc khách sạn bên trong. Kakashi cùng Terumi mây đang lúc ăn nhân sinh bên trong nhất là ngọt ngào dừng lại điểm tâm. Minh, ta đợi chút nữa đưa ngươi trở về đi. Chắc hẳn lúc này làng sương mù đã loạn tung tùng phèo. Kakashi nói. Terumi mây nói ra. Tốt. Hai người đều không phải là tầm thường nhi nữ. Minh bạch cái gì nên làm. Cái gì không nên làm. Tối hôm qua điên cuồng chỉ là nhất thời xúc động. Nên gánh chịu trách nhiệm chưa từng quên mất nửa phần. Terumi mây cũng không khóc nháo muốn Kakashi nhiều theo nàng một hồi. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Kakashi. tựa hồ muốn gương mặt này vĩnh viễn khắc trong đầu. Terumi May cuối cùng vẫn trở về làng sương mù, mang theo đối Kakashi tưởng niệm, cũng mang theo đối tương lai ước mơ. Cái này tương lai sẽ không quá xa. Đưa tiễn Terumi May, Kakashi trong lòng có chút nặng nề, tựa hồ tương lai trách nhiệm lại nặng một phần. Không sai biệt lắm nên lên đường. Mấy trời về sau, Kakashi đi tới Tả Nham tiệm thợ rèn từ bên trong. Tả Nham tiên sinh, người ở đâu? Tại nơi này, người qua đây. Tả Nham kia mang theo lấy thanh âm hưng phấn tại tiệm thợ rèn hậu phương vang lên. Kakashi nghe vậy đi qua, chỉ gặp Tả Nham ở trần, chính nhìn xem tại trong lò luyện trường đao. Tả Nham tiên sinh, còn không có hoàn thành sao? Kakashi hỏi, nhanh, chỉ kém một bước cuối cùng. Cái này thiên đình đúc lại, uy lực càng tại ta dự liệu phía trên. Không nghĩ tới cái này mấy loại vật liệu dung hợp lại cùng nhau về sau, lại sẽ có thần kỳ như thế uy lực. Tả Nham hưng phấn nói. Kakashi nghe vậy nhìn về phía kia lò luyện, trong lòng cũng có mấy phần chờ mong. Bỗng nhiên, Tả Nham tròng mắt hơi híp, quát khẽ nói, liền là hiện tại. Chỉ gặp Tả Nham bắt lại chuôi đao, đem nó đầu nhập vào một bên trong ao. Tê tê, một đoàn hơi nước trong nháy mắt dâng lên. Tôi vào nước lạnh, đúc đao lúc một bước cuối cùng, đồng thời cũng là một bước mấu chốt nhất. Thành công, thì đao thành, thất bại, thì đao phế. Xong rồi, Tả Nham hưng phấn nói. Vậy là được rồi sao? Tả Nham tiên sinh, Kakashi hỏi, không sai biệt lắm. Người đi đưa nó từ trong ao lấy ra. Tả Nham nói. Kakashi gật đầu, cũng không do dự, trực tiếp ôm đồm tại chuôi đao phía trên. Thiên đình đi theo Kakashi vài chục năm, có thể nói đối lẫn nhau lại quen thuộc bất quá. Nhưng là lần này, Kakashi lại có một loại cảm giác xa lạ. Thiên đình phảng phất thoát thai hoán cốt, thân đao cũng nặng nề không ít. Kakashi đem nó từ trong nước đem ra. Trong nháy mắt, một thanh hàn quang tùy ý trường đao ra hiện tại trước mặt hai người. Đây chính là tân sinh thiên đình sao? Kakashi tự lẩm bẩm, đồng thời cũng đang quan sát trước mắt trường đao. Chiều dài cùng nguyên bản thiên đình không kém bao nhiêu, nhưng là tạo hình lại có nhỏ xíu khác biệt. Màu đen chuôi đao, nguyên bản màu bạc trắng thân đao lúc này trở nên có chút thâm trầm. Thân đao rất thẳng, kỳ lạ nhất một điểm là chuôi đao chỗ có một cái lục giác lỗ khảm. Đây là Kakashi cố ý để Tả Nham lưu lại. Kakashi thỏa mãn nói ra. Hảo đao. Lập tức tay phải nhẹ múa nhẹ động. Trong nháy mắt, loại kia cảm giác quen thuộc lại trở về. Không sai, đây chính là thiên đình. Đi theo mình vài chục năm thiên đình. Thiên đình thân đao có chút rung động, tựa hồ tại biểu đạt mình vui sướng. Kakashi có chút kinh ngạc. Lúc này hắn năng cảm giác được một cách rõ ràng từ kia trong thân đao truyền ra ngoài cảm xúc. Đao này linh tính, lại nhưng đã đến một bước này sao? Kakashi chợt nhớ tới Hoshigaki Kisame Zaoki. Tựa hồ cũng có được kinh người như vậy linh tính. Ha ha, thế nào? Còn hài lòng không? Tả Nham cười nói. Hài lòng, hết sức hài lòng. Tả Nham tiên sinh, chính là vất vả ngươi. Kakashi nói, Tả Nham khoát tay áo, nói ra, không cần, hẳn là ta cảm tạ ngươi mới đúng, có thể chế tạo ra dạng này một thanh thần khí, ta đời này không tiếc, ha ha ha, ta Tả Nham cũng có cái này một ngày, chính là không uổng công đến trong nhân thế này đi một lần a. Tả Nham cười to, hoa dâm dâu ria rung động động không ngừng, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Kakashi nắm chặt trong tay thiên đình, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy bước kế tiếp chính là tiến về kia không biết thế giới. Mấy trời về sau, Kakashi liền ra hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần trong sa mạc. Xa xôi Diệu Mộc Sơn bên trên, con cóc lớn tiên nhân mở ra ngủ say hai mắt, lẩm bẩm nói, mái tóc màu trắng bạc mắt đỏ thiếu niên a. Bánh xe vận mệnh rốt cục bắt đầu cải biến chuyển động sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.